Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hướng Dương nhấc một góc chăn lên, quả nhiên thấy Lâm Dã đang dùng tay phải che chặt mắt. Lâm Dã nói to, anh không muốn em thấy bộ dạng của anh, em không nhìn là được. Em vào đây là để nói với anh, bất kể anh trở nên thế nào, em cũng thích anh. Anh là người đàn ông đẹp nhất mà em từng thấy. Lâm Dã đứng ngay cửa, giọng nói rất lớn, cả dãy hành lang đều nghe thấy lời cô tỏ tình, ngay cả các y tá và bác sĩ cũng nghe thấy. Các y tá che miệng cười, cô gái này thật dũng cảm, cả tầng lầu đều nghe thấy lời cô ấy tỏ tình. Một y tá lớn tuổi hơn nói, cô gái này nói không sai, họ là anh hùng của đất nước ta, bất kể trở thành thế nào, trong lòng chúng ta họ vẫn là vĩ đại nhất. Vu Hướng Dương trùm chăn càng chặt hơn, trong lòng thầm oán, tổ tông của tôi ơi. Tôi đã nói tôi coi cô như em gái, như chiến hữu. Sao cô cứ nhất quyết mơ mộng về tôi thế này? Cái miệng cô như cái loa phóng thanh vậy, giọng nói to thế, cả tầng lầu đều nghe thấy. Sau này tôi còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa? Lâm Dã đứng đợi một lúc, không thấy Vu Hướng Dương đáp lại, nhưng cô tin rằng hắn đã nghe thấy những lời cô nói. Cô lại nói, Vu Hướng Dương, ngày mai em về rồi, anh phải dưỡng thương cho tốt. Chờ khi nào anh đồng ý gặp em sẽ đến ngay. Vu Hướng Dương lại nghĩ, chỉ cần cô còn ý nghĩ không đứng đắn về tôi sẽ không bao giờ gọi cô, mau đi đi. Lâm Dã lùi lại một bước, đóng cửa lại, tay cũng buông xuống. Sau đó, cô thấy mọi người đang dùng ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ nhìn cô. Lâm Dã ngượng ngùng gãi đầu, cười với mọi người một cái, rồi vội vã rời đi. Vu Hướng Niệm và mọi người trở về vào ngày hôm sau. Trình Cảnh Mặc vẫn đến phòng bệnh của Vu Hướng Dương để bầu bạn, nhưng thiếu hai đứa trẻ, không khí trong phòng bệnh trở nên trầm lắng hơn nhiều, cả hai đều cảm thấy không quen. Thứ hai, Vu Hướng Niệm trở lại trường học, Thạch Minh Nguyệt quan tâm hỏi, Vu Hướng Niệm, chồng cậu và mọi người thế nào rồi? Vu Hướng Niệm thành thật trả lời, Cảnh Mặc thì đỡ rồi, không lâu nữa sẽ hồi phục, chỉ có Vu Hướng Dương là bị bỏng nặng, không muốn gặp ai. Ôn Thu Ninh đang làm bài tập thì cây bút trong tay khựng lại. Thạch Minh Nguyệt lại hỏi, bị bỏng ở đâu thế? Lưng và cánh tay trái, quan trọng là bỏng cả mặt, anh ấy vẫn chưa thể chấp nhận được. Ôn Thu Ninh siết chặt bút, mờ u bàn tay nổi gân xanh. Thạch Minh Nguyệt tiếc nuối và khâm phục nói, tiếc cho một người đàn ông đẹp trai như vậy, nhưng dù sao, trong lòng chúng ta họ vẫn là những người anh hùng vĩ đại. Nửa tháng sau, Trình Cảnh Mặc đã có thể đi lại từ từ, vết bỏng của Vu Hướng Dương cũng đang dần lành. Tối hôm nay, Vu Gia Thuận cuối cùng cũng có thời gian đến bệnh viện. Ông đến thăm những chiến sĩ bị thương khác, rồi mới đến phòng bệnh của Vu Hướng Dương. Hắn đang dựa vào giường, thẫn thờ. Ba, khuya rồi, sao ba còn tới? Hắn ngồi thẳng dậy hỏi. Ba đến thăm con, Vu Gia Thuận kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Ba xin lỗi con nằm viện lâu như vậy mà ba chưa đến thăm con lần nào. Vu Hướng Dương quen với việc bị Vu Gia Thuận mắng mỏ từ nhỏ. Hắn quen với giọng điệu nghiêm khắc và những lời nói cay nghiệt của ông. Lúc này, giọng nói hiền lành của Vu Gia Thuận khiến hắn cảm thấy không quen. Vu Hướng Dương ngượng ngùng nói, ba, con không sao. Vu Gia Thuận nói, con không sao thì sao trừ ba, mẹ và Trình Cảnh Mặc ra, con không muốn gặp ai. Ngay cả anh cả và anh hai đến thăm, con cũng không chịu gặp. Vu Hướng Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Gia Thuận lời lẽ thấm thía nói, Hướng Dương, con từ nhỏ đã là đứa cứng đầu nhất nhà, thích gây chuyện, bị đánh cũng nhiều nhất. Thế mà chớp mắt con đã lớn, trở thành một chiến sĩ ưu tú như vậy, ba rất tự hào về con. Chúng ta là quân nhân, bảo vệ đất nước là sứ mệnh. Thương vong, hy sinh là điều khó tránh khỏi, con bây giờ như thế này, nhất thời không chấp nhận được, ba có thể hiểu. Nhưng cũng chính vì chúng ta là quân nhân, chúng ta không nên quá coi trọng những thứ bên ngoài. Hình dáng bên ngoài là do cha mẹ ban cho, nhưng con đường đi là do con tự chọn. Nếu con đã chọn là một người lính, khi chấp nhận vinh quang mà thân phận này mang lại, thì cũng nên dũng cảm đối mặt với những tổn thương mà nó gây ra. Vu Gia Thuận nói, Hướng Dương, con đã làm rất tốt trên chiến trường. Bố tự hào về một người lính dũng cảm như con, nhưng là một người cha, nhìn thấy con thành ra thế này, bố cũng đau lòng lắm. Nếu đã xảy ra chuyện, chúng ta nên nghĩ cách giải quyết. Bố nghe nói trường hợp của con có thể làm phẫu thuật ghép da. Bệnh viện ở Bắc Kinh có thể làm được. Chỉ cần con đồng ý, Vu Hướng Dương cúi đầu, hắn không đáp. Trong lòng hắn vẫn còn kháng cự, không muốn phơi bày vết thương của mình cho người khác thấy. Vu Gia Thuận tiếp tục, con cứ suy nghĩ từ từ, không cần trả lời ngay bây giờ. Nhưng, Hướng Dương này, bất kể con có làm phẫu thuật hay không, bất kể phẫu thuật có thành công hay không, con cũng phải dũng cảm đối mặt với những vết sẹo này. Con là đàn ông, lại là quân nhân, cả ngày trốn trong chăn thì còn ra dáng quân nhân gì nữa. Vu Hướng Dương lầm bầm, dù sao con cũng không muốn để người khác nhìn thấy con bộ dạng này, Cách Trương.